Những liên hợp thể kia hoàn toàn không xem Ni Lạc Đan Luân là người. Trên cơ bản tiền chúng ta chặn cướp được, trong đó một nửa đều dùng để chuộc bọn họ. Hơn nữa, so với các đoàn hải tặc điên cuồng khác, chúng ta hoàn toàn không tính là gì. Toàn bộ chỉ là đánh nháo. Duy trì sự sống thôi. Ni Lạc nhẹ giọng nói. Tiếp theo, Tiêu Hoàng đơn giản hàn huyên vài câu cùng Ni Lạc, rồi phân phó cho hạm đội thợ săn chuyển một bộ phận vật tư trong hạm đưa đến hạm vận tải. Kế tiếp, ngài tính toán xử trí chúng ta như thế nào? Ni Lạc hoạt động thân mình một chút, rồi đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi. Thời điểm này lại có vẻ cực kỳ khách sáo. Tuy rằng đã xác nhận Tiêu Hoàng không phải địch nhân, thậm chí còn có hy vọng, nhưng trong lòng Ni Lạc vẫn còn tràn ngập thấp thỏm không yên. Ta đã tìm cho các ngươi quê hương mới rồi. Chờ một chút ta sẽ giải bọn ngươi tới tập đoàn thợ săn. Nộp tiền bảo lãnh cho ngươi ra. Sau đó chuyển người của ngươi chuộc ra kia đưa tới Liên bang Ania, nơi đó ta có thể cam đoan các ngươi sẽ không bị hãm hại. Về phần ngươi, thì ở lại bên cạnh ta đi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp. Quê hương ư, Liên bang Ania, không. Đó không phải quê hương chúng ta. Vĩnh viễn không phải. Đối với người Lạc Đan Luân chỉ có Ma Duệ Tinh mới có thể được xưng là quê hương. Ni Lạc nói rất quả quyết, cũng không hề quản tới Tiêu Hoàng có nguyện ý hay không. Sự thật đúng như thế. Ở trong mắt người Lạc Đan Luân, nơi đó từng là tinh đô của Lạc Đan Luân, cũng là thánh địa của người Lạc Đan Luân. Đối với truyền thống như thế, cùng với tín niệm kiên định đến ngoan cố của người Lạc Đan Luân, Tiêu Hoàng tự nhiên đã từng nghe đại trưởng giả nói qua. Đối với chuyện này, Tiêu Hoàng cũng không có cố chấp, liền sửa lời nói, không phải quê hương mới, là nơi ở tạm thời. Hẳn có thể rồi chứ, nơi đó còn có rất nhiều người Lạc Đan Luân đang sinh sống. Tóm lại người Lạc Đan Luân ở nơi đó sẽ không bị hãm hại. Đối với chuyện này, Ni Lạc cũng không nói gì thêm. Nguyên nhân vì Duệ Cốt, bọn họ đã tín nhiệm tuyệt đối với Tiêu Hoàng. Hắn hơi cúi mình tỏ vẻ đồng ý, ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền mang theo Ni Lạc cùng với Thích Khách Minh quay về Vẫn Hạ Hào. Sau đó mệnh lệnh cho hạm đội áp giải hải đạo đoàn Hắc Hồ Tử trở về Gia Đô Đế Quốc. Vài phút sau, theo hạm đội chuyển về, Tiêu Hoàng liền nối liên lạc với Bội Gia. Tuy rằng chặn được hải đạo đoàn Hắc Hồ Tử nhưng trên mặt Bội Gia cũng không mảy may hưng phấn. Nguyên nhân rất đơn giản, xử lý một hải tặc đoàn nho nhỏ đâu có đáng giá gì để kiêu ngạo. Thật giống như dùng đại pháo bắn muỗi. Cách chương.